mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Y thuật là dùng tới cứu người, không phải dùng để phân bì. Cố Hồng Phi cả người cũng là sợ hãi. Hắn sinh ra ở y học thế gia, từ nhỏ cùng y học làm bạn. Tại gia gia y học dưới sự dạy dỗ chậm chậm trưởng thành. Nhớ mang máng gia gia nhiều lần nói về trung y thất truyền y thuật thì đã hưng phấn lại tiếc hận. Đã từng thổn thức cảm thán. Nếu như trung y thất truyền y thuật không có bị đánh rơi. Như vậy trung y ổn thỏa có thể hướng đi thế giới. Chỉ tiếc, quá nhiều y thuật thần kỹ bị thời gian trường hà chôn không. Đến nay trung y đã không bỏ ra nổi bao nhiêu mơ hồ hắn hồ thần kỹ hướng thế nhân chứng minh của mình cường đại. Nhưng hôm nay, xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Cửu Linh 12 đâm, Trương Trọng Cảnh thời đại y học thần kỹ, hấp thụ các loại châm cứu tinh hoa. Mỗi một đâm, đều có thể kích hoạt bên trong cơ thể tiềm ẩn lực lượng. Tỏa ra sự sống, cùng quỷ môn 13 châm cùng tồn tại vì là châm thứ song sát. Nếu như nói quỷ môn 13 châm chỉ tại cầm một cái kẻ sắp chết cứu sống. Như vậy cửu linh 12 đâm thì là tại kẻ sắp chết nguyên hữu tình trạng cơ thể bên trên. Lợi dụng nhân thể ẩn bên trong sinh cơ hỏa lực đối thân thể tiến hành nghịch thiên tu bổ. Cái này một giây, Cố Hồng Phi trong lòng vạn phần phức tạp. Nhiều người hơn là một loại đối quân vong trần thi triển ra y thuật thần kỹ không dám tin. Một cái chừng 20 thanh niên. Một cái trong mắt hắn nhiều lắm là làm cái y tế trợ thủ người. Vậy mà năng lượng thi triển ra thất truyền y thuật thần kỹ. Cố Hồng Phi kinh hô. Để cho quần chúng vây xem cũng là hai mặt nhìn nhau. Lúc trước gia hỏa này vẫn là đối quân vong trần mặt coi thường. Bây giờ lại trở nên khiếp sợ như vậy. Có thể thấy được quân vong trần thi triển y thuật không phải bình thường. Trong lòng đối quân vong trần không khỏi lại nhiều một điểm tin phục cảm giác. Có chút kiến thức, quân vong trần ngẩng đầu nhìn Cố Hồng Phi một chút, khẽ gật đầu. Cố Hồng Phi trên mặt nhất thanh nhất bạch, cùng ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Hắn thân là y học thiên tài, lại bị một cái không có chút nào danh tiếng ra hỏa lấy thế hệ trước ngữ khí khoe. Làm sao nghe đều cảm thấy châm chọc. Bên cạnh Hứa U Nguyệt nhìn xem không ngừng vì tiểu hoàn tiến hành chữa khỏi quân vong trần. Chẳng biết tại sao trong lòng có chút bị nghẹn luống cuống. 6 năm không thấy, quân vong trần trở nên quá ưu tú. Thậm chí ưu tú có chút làm cho người chỉ có thể nhìn mà thèm. Hắn tựa hồ liền cùng bên trong chủ giác một dạng. Tụ tập các loại các dạng năng lực. Có thể xưng toàn năng. Lấy quân vong trần bây giờ thực lực. Dù là trực tiếp đến cửa hướng về gia tộc của mình cầu hôn, chỉ sợ gia tộc của mình cũng sẽ không cự tuyệt. Có lẽ trước lúc này, quân vong trần càng ưu tú, đối với nàng mà nói lại càng đáng giá cao hứng, bởi vì đối phương năng lượng cùng với tự mình xác suất càng lớn. Nhưng bây giờ, nàng không nghĩ như vậy. Càng ưu tú nam nhân, càng nhiều nữ sinh kính yêu, đặc biệt là giống quân vong trần dạng này. Cơ hồ cái gì cũng biết mà lại từng cái tinh thông nam nhân. Càng là nhân gian hiếm thấy. Nàng sợ hãi quân vong trần tâm là không ở trên người mình. Cái này sợ hãi nương theo lấy quân vong trần năng lực nổi bật trở nên càng ngày càng khẳng định. Hứa U Nguyệt nội tâm ý nghĩ quân vong trần không được biết. Hắn lúc này đã hoàn thành cửu linh 12 đâm toàn bộ đâm huyệt kim đâm. Quân vong trần ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ thiêu đốt tựa như sóng nhiệt từ trên người hắn tuôn ra. Lặng yên bao phủ nơi đây. Dương cực mà sống âm. Âm cực mà sống dương. Nhất dương hào lên. Nhất âm hào hàng. Kém niệm rơi xuống nháy mắt. Vô hình sóng nhiệt trực tiếp tràn vào tiểu hoàn trong cơ thể. Đối tiểu hoàn thân thể phi tốc tiến hành tu bổ. Người tỉ mỉ có thể phát hiện. Những này sóng nhiệt trùng kích tại tiểu hoàn trên thân thì đều không có bị phỏng tiểu hoàn. Bởi vì tại tiểu hoàn mặt ngoài thân thể, có tầng một lạnh màng bao trùm. Nghe đồn cửu linh 12 đâm mỗi một đâm đều có thể phân chia âm dương. Nhất dương hào lên, nhất âm hào hàng, có thể thông tam tiêu. Không nghĩ tới là thật. Mắt thấy một màn này Cố Hồng Phi trong mắt tinh quang lấp lóe. Rung động không thôi, thượng tiêu như xương. Nhưng thôi động huyết dịch tuần hoàn cùng phổi khí thể. Trao đổi vì là toàn thân các bộ cung cấp dinh dưỡng bảo đảm công năng. Trung tiêu như nước, ngâm ủ có nước ngâm hoặc nước ngâm tâm ý. Xúc tiến tế bào thân thể đối âm dương chi lực hấp thu. Hạ tiêu như thả, nhưng đối với thối rữa huyết dịch hoặc tế bào tiến hành bài tiết. Tăng tốc sinh lý tuần hoàn. Lợi dụng cửu linh 12 đâm thông suốt tam tiêu về sau. Liền có thể trên diện rộng với thân thể người tiến hành tu bổ. Cải thiện thể chất, tại Cố Hồng Phi trong lòng dung chuyển thời khắc, chữa trị như trước đang tiến hành. Đại khái qua một phút đồng hồ sau, Quân Vong Trần vung tay lên. Bốn phía sóng nhiệt cùng bao trùm tại tiểu hoàn mặt ngoài lạnh màng đột ngột biến mất. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, không có nửa điểm ngưng lại tính. Nương theo lấy Quân Vong Trần thu tay lại, tiểu hoàn thân thể lắc một cái. Nguyên bản đóng chặt ánh mắt chậm chậm mở ra. Tiểu hoàn mở mắt nhìn bốn phía một vòng. Phát hiện bốn phía có một đống quần chúng chính mang theo vui mừng ánh mắt nhìn xem chính mình. Không khỏi một mặt mờ mịt. Ta đây là ở đâu? Tiểu hoàn, ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Tóc ngắn nữ sinh gặp tiểu hoàn tỉnh lại. Lúc này xông lên trước ôm lấy. Khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Tiểu hoàn vẫn như cũ mờ mịt. Dụ, ta vừa mới thế nào? Vì sao trên người của ta có huyết a? Ngươi không nhớ rõ. Tóc ngắn nữ sinh vừa tức vừa buồn cười. Chỉ Quân Vong Trần giải thích nói. Ngươi vừa mới cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa phát tác ngất đi. Còn tốt có vị tiên sinh này xuất thủ vì ngươi cứu chữa. Nếu không ngươi liền đi đời nhà ma. Cái quái gì? Tiểu hoàn giật mình. Vội vàng hướng Quân Vong Trần cúi đầu cảm kích nói. Tiên sinh. Thật sự là cảm ơn ngài. Vài ngày trước bệnh viện từng thông chi để cho ta đi mổ. Lúc ấy ta coi là bệnh này không có gì lớn vấn đề. Liền nghĩ trì hoãn 2 ngày lại đi. Thật không nghĩ tới bệnh này nguy hiểm như thế. Quần chúng vây xem cũng là nhịn không được lau mồ. Hồi một cái này tiểu cô lạnh thật đúng là không sợ chết. Bác sĩ đều yêu cầu đi mổ. Lại còn trì hoãn thời gian. Lá gan thực tế quá lớn. Dựa theo ngươi lúc trước tình huống, làm dịu 2 ngày đi mổ là hoàn toàn có thể. Chỉ là ngươi hôm nay ăn phía sau từng tiến hành qua vận động dữ dội, dẫn đến cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa phát tác. Quân Vong Trần cầm ngân châm thu nhập áo, check, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ta đoán không sai, ngươi là một vị thể dục sinh, bình thường cũng là chưa ăn điểm tâm liền tiến hành huấn luyện. Nhưng bởi vì bên cạnh bạn bè chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, thế là liền ăn sau bữa ăn sáng mới đi huấn luyện. Hôm nay huấn luyện phụ tải rất lớn, cộng thêm ngươi ban đêm còn đã từng qua vận động dữ dội, cho nên với cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa trước giờ phát tác. Lời này rơi xuống, tiểu hoàn một mặt ngạc nhiên. Quân Vong Trần nói đi, chuẩn xác đến căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để phản bác. Tiểu hoàn, thật xin lỗi, nguyên lai là ta hại ngươi. Tóc ngắn nữ sinh cúi đầu, có chút tự trách. Tiểu hoàn lắc đầu, trấn an nói, làm sao sẽ trách ngươi đây? Đây là vấn đề của ta, là ta không có chú ý, mới đưa đến bị bệnh. Phát bệnh cũng không phải quan trọng, vốn là bệnh của ngươi chỉ cần hơi thi châm liền có thể giải quyết. Tuy nhiên bởi vì cái này ra hỏa tùy tiện thi châm. Để cho ngươi kém chút chết ở chỗ này. Quân Vong Trần nhìn xem Cố Hồng Phi, ngữ khí có chút châm chọc. Nhìn qua đám người cùng tóc ngắn nữ sinh quăng tại trên người mình cổ quái ánh mắt, Cố Hồng Phi sắc mặt một trận nóng bỏng, há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải là chính mình, có lẽ tiểu hoàn tình huống còn không có bết bát như vậy. Nguyên lai tưởng rằng y thuật của mình tại người đồng lứa giai đoạn đã vô địch. Nhưng Quân Vong Trần xuất hiện lại làm cho hắn biết cái gì rồi gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay, hắn xem như tại Quân Vong Trần tại đây ném đi đại mặt mũi. Sự tình giải quyết, xe cứu hộ cũng theo đó chạy đến. Xen vào tính an toàn suy nghĩ. Tóc ngắn nữ sinh vẫn là mang theo tiểu hoàn đi bệnh viện. Chắc là muốn kiểm tra một phen. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có để ý. kiểm tra một chút cũng tốt. Bức tranh cái an tâm. Nhìn xem xe cứu hộ rời đi. Quần chúng vây xem cũng giải tán lập tức. Ngược lại là Cố Hồng Phi dừng lại ở tại chỗ. Nhìn xem Quân Vong Trần. Trầm giọng hỏi. Ngươi tên là gì? Ta gọi cái quái gì trọng yếu sao? Quân Vong Trần tùy ý Hứa U Nguyệt kéo tay. Hỏi ngược lại. Cố Hồng Phi gằn từng chữ một. Trọng yếu. Bởi vì ta muốn cùng ngươi tỉ thí y thuật. Y thuật là dùng tới cứu người. Không phải dùng để phân bì. Quân Vong Trần lắc đầu. Cản lại một chiếc xe taxi. Cùng Hứa U Nguyệt ngồi xuống. Nếu như ngươi năng lượng minh bạch học y chân chính ý nghĩa là cái gì? Lại đến so với ta thử y thuật đi. Tiếng nói âm thanh cùng tiếng xe hơi cùng nhau biến mất tại trong đêm. Chỉ để lại Cố Hồng Phi ngây người tại nguyên chỗ. Bên tai vẫn như cũ vang trở lại Quân Vong Trần lúc rời đi theo như lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.